Kiếm đạo độc thân, chương 1461, Hùng bá thiên phong, 4. Góc truyện audio.com. Dưới tình huống vận dụng kiếm, chiến lực của Hải Vô Nhai tăng lên rất lớn. Đối kháng với thiên cực kiếm trận, không rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Hai phó tổng đội trưởng thì biến thành người xem. Bất quá nhiệm vụ của bọn hắn rất lớn. Trấn thủ cờ xí, không thể phân tâm, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nhìn trong thời gian ngắn dường như khó có thể phân ra thắng bại. Đám người cung phi vũ một mặt chiến đấu, một mặt thì suy tư. Hải Vô Nhai này quả thực rất cường đại, một mình đối kháng với thiên cực kiếm trận của bọn họ. Không rơi xuống thế hạ phong một chút nào, nhưng mà mục đích của bọn họ là thu lấy cờ xí của đối phương chứ không phải là chiến đấu với Hải Vô Nhai a. Bất quá từ tình huống trước mắt mà nói, chỉ có thể kịch chiến với Hải Vô Nhai. Sở Mộ Thi tiến thoái trong kiếm trận, tránh đi từng kiếm công kích, phiêu hốt bất định, khó có thể nắm bắt. Vô hồi kiếm hắn không có rời khỏi vỏ. Dần dần dường như mọi người cũng biết được, dường như Sở Mộ có mục đích gì đó. Thì ra là thế, trong lúc không ngừng né tránh, Sở Mộ đã dần dần hiểu được ảo diệu bên trong, mà thứ hắn cần làm là như thế nào để xây dựng trận trong trận. Lĩnh ngộ điểm này, lại dung nhập vào trong thiên cực kiếm trận, khiến cho thiên cực kiếm trận cũng có thể tạo thành trận trong trận. Uy lực càng mạnh hơn, biến hóa nhiều hơn, trận chiến đầu tiên và trận chiến thứ hai chấm dứt rất nhanh. Trận chiến thứ ba này lại tốn không ít thời gian, rất nhanh nửa canh giờ đã đi qua, chiến đấu vẫn tiếp tục, song phương nhìn qua dường như không ai làm gì được ai. 9 người kết thành thiên cực kiếm trận đang chiến đấu với Hải Vô Nhai. Không ngừng lĩnh ngộ thiên cực kiếm trận sâu hơn, tổ hợp, vận dụng như thế nào cũng ngày càng thêm rõ ràng, linh hoạt, Hải Vô Nhai cũng cảm giác được. Đối thủ của hắn dường như đang tăng thực lực lên, ba vị tổng giáo tập lơ lửng trên không trung, cúi đầu quan sát, lực lượng linh hồn bao trùm cả tiểu chiến trường, đem toàn bộ mọi thứ nhìn thấy rõ ràng. Quả thực là một môn kiếm trận huyền diệu, chẳng lẽ có quan hệ với Sở Mộ, bọn hắn liên tục suy đoán, thậm chí còn động tâm, tìm Sở Mộ thương nghị một phen, nhìn xem có thể cống hiến môn kiếm trận này cho Thiên Phong kiếm cung hay không. Giang Thiên Mạc nhìn chằm chằm vào thiên cực kiếm trận, mặt không biểu tình, nhưng mà ở chỗ sâu trong mắt lại tràn ngập suy tư. Đảo mắt, lại nửa thời thần trôi qua. Tới lúc phá trận rồi, Sở Mộ thầm nghĩ, qua một giờ hắn đã lý giải được huyền bí của trận trong trận. Còn lại là suy nghĩ, nên phá trận, chấm dứt trận chiến đấu này. Thân thể phiêu hốt bất định bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ba vị tổng giáo tập lập tức bị hấp dẫn. Mà trong lòng các đội viên Trảm Ma chiến đội tạo thành trận trong trận kia thì đột nhiên nhảy dựng lên. Giống như có chuyện không tốt sắp xảy ra. Quả nhiên bọn hắn chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang xẹt qua trước mắt. Xé rách không trung, chợt, cả đám bị kiếm quang đánh trúng. Không có cách nào khống chế thân thể mà bị bay ngược ra. Tính cả 6 trưởng lão, tổng cộng 30 kiếm giả thần ngưng cảnh. Không một ai may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều bị một kiếm của Sở Mộ đánh bay. Rơi xuống đài cao, Chấn Thiên chiến đội lại ở thế bất bại rồi. Mọi người liên tục thở dài, thắng thua kế tiếp đành phải xem 9 đội viên Chấn Thiên chiến đội chiến đấu với Hải Vô Nhai ra sao. Một giờ chiến đấu cường độ cao, Hải Vô Nhai cũng sắp chịu không nổi, không có biện pháp, vận dụng kiếm đạo, tuy rằng uy lực cường đại, nhưng mà tiêu hao cũng lớn, khó có thể chống đỡ tiếp. Hải Vô Nhai đành phải thu liễm thương hải kiếm đạo, cơ hội tốt, tinh mang trong mắt cung phi vũ lóe lên. Mọi người cũng vô cùng ăn ý, lấy cung phi vũ cầm đầu. 3 người khác làm phụ trợ, thi triển thiên cực kiếm trận, công kích Hải Vô Nhai. 5 người khác, có 4 người, 2-2 tạo thành thiên cực kiếm trận, phân biệt công kích 2 phó tổng đội trưởng trấn thủ cờ xí. Người cuối cùng là Đạm Đài Lưu Quang, đem quang chi áo nghĩa phát huy tới mức tận cùng, một kiếm chém về phía cờ xí. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người kinh ngạc tới ngây người. Hải Vô Nhai và hai phó tổng đội trưởng của Trảm Ma chiến đội cũng cả kinh một chút. Chỉ là bọn hắn lại nhanh chóng kịp phản ứng lại. Chỉ là, Hải Vô Nhai đã thu liễm lại Thương Hải kiếm đạo. Trong lúc nhất thời không có cách nào phá tan xu thế liên thủ của bốn người tạo thành thiên cực kiếm trận. Mà hai phó tổng đội trưởng kia đối mặt với uy lực của thiên cực kiếm trận. Trong lúc nhất thời không có cách nào đánh tan, chỉ có thể đối kháng. Đạm Đài Lưu Quang hoàn toàn không có đối thủ. Trong 9 người, tốc độ của hắn nhanh nhất, mà ngay cả cung phi vụ cũng kém hơn một chút. Một kiếm chặt đứt cột cờ. Nắm lấy cờ, Đạm Đài Lưu Quang không lên tiếng mà trực tiếp quay người. Triển khai toàn bộ tốc độ, vọt xuống đài cao, tiến vào trong rừng rậm, nhanh chóng phóng về phía đài cao của Trấn Thiên chiến đội. Cút ngay, Hải Vô Nhai giận dữ. Toàn lực bộc phát, Thương Hải kiếm đạo sau lưng lại hiện lên. Lập tức một kiếm đánh bay cung phi vũ, muốn đuổi theo Đạm Đài Lưu Quang. Nhưng trong nháy mắt ba đội viên khác của Trấn Thiên chiến đội lại kết thành thiên cực kiếm trận. Lại lần nữa chặn đường Hải Vô Nhai trong tích tắc. Khi Hải Vô Nhai phá vỡ thiên cực kiếm trận lao xuống dưới thì đã qua ba tức. Thời gian ba tức này dùng tốc độ toàn lực của Đạm Đài Lưu Quang. Hắn đã lao ra khỏi 2.000 trượng. Tốc độ của Hải Vô Nhai cho dù có nhanh hơn cũng không có khả năng lập tức truy cản theo. Đáng chết, lưu lại cơ cho ta. Hải Vô Nhai giận dữ hét lớn. Thở hổn hển, nhưng Đạm Đài Lưu Quang lại không để ý tới hắn một chút nào. Không ngừng nghiền ép tốc độ của mình. Vì để nhanh hơn, hắn trực tiếp vận dụng bí pháp phần huyết biến. Tu luyện nhiều năm, hắn đã tu phần huyết biến tới đại thành. Đây chính là bí pháp cường đại ngay cả đối với kiếm vương cũng có tác dụng. Tinh huyết lập tức bị thiêu đốt. Tốc độ tăng vọt, một hơi vượt 1.000 trượng. Vốn Hải Vô Nhai đang kéo gần khoảng cách lại. Nhưng lúc này lại bị dứt bỏ. Mà sau lưng hắn, đám người cung phi vụ cũng tăng tốc đuổi theo. Muốn ngăn lại Hải Vô Nhai. Dù chỉ ngăn chặn Hải Vô Nhai một hơi cũng tốt. Ngăn lại hắn, Hải Vô Nhai hét lớn. Thông báo cho 6 tiểu đội nhỏ kia. Để cho bọn hắn chặn đường Đạm Đài Lưu Quang. Đồng thời Hải Vô Nhai cũng thi triển bí pháp, thực lực bộc phát, tốc độ tăng vọt, cách chương.